thôi. À, quý vị biết á, Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, ai cũng biết. Bảo là gọi là quý báu, cho nên ở trong cái vũ trụ này gọi là quý báu nhất là chỉ có Tam Bảo thôi. Phật Bảo là nói lên cái sự giác ngộ của tất cả chúng sanh sau khi giác ngộ hoàn toàn thì gọi là Phật. Phật chỉ có hai vị Phật thôi, gọi là Bích Chi Phật với Phật Chánh Đẳng Giác thôi. Bích Chi Phật là một vị không thầy chỉ dạy, nương vào 12 nhân duyên tu tập ra khỏi sanh tử luân hồi và tùy duyên quá độ chúng sanh rồi nhập Niết Bàn luôn. Còn Phật Chánh Đẳng Chánh Giác á, thì cũng không thầy chỉ dạy, và tìm ra cái nguyên nhân của đau khổ và tìm ra con đường đoạn diệt đau khổ và tự mình tu tập đoạn diệt tất cả đau khổ và có nguyện độ sanh, tức là độ chúng sanh cho viên mãn trong thời kỳ của Đức Phật, không còn chúng sanh nào có duyên với Phật không được diệt độ, thì Đức Phật mới nhập Niết Bàn. Như vậy thì là Đức Phật là bậc giác giả, cho nên một cái người mà giác ngộ hoàn toàn thì trở thành một cái vị Phật. Pháp là lời Đức Phật thuyết, có hai pháp, đó là pháp khai thị, có nghĩa là sau khi chúng ta nghe xong chúng ta phát tâm Bồ Đề thì đó là pháp khai thị thành công. Còn ví dụ như mà chúng ta nghe xong mà chúng ta không phát tâm gì hết trơn là pháp khai thị bị thất bại. Cái thứ hai nữa là pháp thực hành. Pháp thực hành tức là con đường chuyển hóa từ cái trạng thái chúng sanh sang trạng thái thánh nhân, từ nơi đau khổ sang cái nơi không còn đau khổ, từ cái nơi mà luân hồi sanh tử sang đến Niết Bàn diệu dụng, tức là cái con đường đó gọi là con đường Ariyamagga, thì pháp đó gọi là pháp thực hành. Do đó mà pháp có hai pháp, là pháp khai thị để cho chúng sanh phát tâm Bồ Đề, thứ hai là pháp thực hành để cho chúng sanh đoạn diệt đau khổ. Có hai pháp như vậy, đó là pháp. Và tăng, tăng là các vị tỳ kheo từ 4 vị trở lên với sự thanh tịnh của tâm thì được gọi là tập thể tăng, có nghĩa là một chúng tăng. Như vậy thì một vị tỳ kheo thanh tịnh thì thường là thánh tăng. Cho nên Phật Pháp Tăng là một bậc giác ngộ mà vũ trụ này chỉ có một duy nhất thôi quý không. Có là một bậc giác ngộ mà chỉ có người một, không có người thứ hai. Có người thứ hai nữa thì giáo pháp phải tận diệt thì mới có người thứ hai. Trong kinh Diệt Tận là Đức Phật ngài đã thọ ký sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là cũng có một vị tu tập mà không thầy chỉ dạy, tu bằng di thức để đắc quả Phật hiệu là Di Lặc. Thì sau đó nhiều năm lắm thì Đức Phật Di Lặc ra đời và mở ra một cái pháp hội để độ cho vô lượng chúng sanh trên toàn thể vũ trụ này, đó là hội Long Hoa. Đó là kinh Diệt Tận Đức Phật đã thọ ký như vậy. Như vậy thì đối với chúng ta ở trong vũ trụ này có một vị duy nhất là thoát ra khỏi đau khổ đầu tiên trong vũ trụ này, nên nó trở nên rất là cao quý, nói đẳng cấp của vũ trụ chứ không phải là đẳng cấp của thế giới. Vũ trụ này có tam thiên đại thiên thế giới, và ngoài cái tam thiên đại thiên thế giới đó ra còn nhiều nơi khác nữa mà vô cùng vô tận vô biên, chúng ta không biết được đâu. Về không gian 2 chiều, 3 chiều, 4 chiều, 5 chiều, 6 chiều, n chiều, tất cả muôn vạn loại chúng sanh và nhiều nẻo sanh tử luân hồi, và sự nhận thức vô cùng vô tận của loài chúng sanh, hữu hình, vô hình, hữu tình, vô tình, chúng ta không thể nào mà biết hết được đâu. Cái trái đất mình á, nếu chúng ta ở trên mặt trời chúng ta nhìn xuống trái đất mình có bao lớn, bằng viên đạn cu li thôi, chứ không có lớn nữa. Mà nó vô cùng vô tận những cái viên đạn như vậy đó, ở trong vũ trụ này không thể đếm xuể được. Tất cả trái đất mình giống hệt như hạt bụi vũ trụ mà thôi, nó không lạ gì hết á. Cho nên mà Đức Phật á, là ngài trong một cái thế giới bao la mênh mông đó, mà chỉ có một mình ngài là tìm được cái con đường để mà thoát khỏi đau khổ trong sanh tử luân hồi, thoát khỏi đau khổ trong tự thân và tự tâm, mà không ai chỉ dạy hết. Ngài thật là cao quý, là Đức Phật. Cái thứ hai nữa, ngài đã chứng đắc được như vậy rồi, và ngài có khả năng làm cho người khác chứng đắc bằng một cái phương pháp gọi là truyền giáo pháp à, truyền giáo pháp hồi nãy chúng ta nói đó, có hai loại pháp khai thị, tức là pháp mà để cho người ta phát tâm bồ đề, tức là để cho người ta phát tâm tu tập, phát tâm giải thoát, phát tâm giác ngộ, phát tâm làm thánh, đó là pháp khai thị. Thứ hai nữa là pháp thực hành, là pháp đoạn diệt nguyên nhân tất cả các đau khổ, để người đó đoạn diệt dần đau khổ cho đến ngày đoạn diệt hết đau khổ nhờ một giáo pháp. Đắc quả cao nhất là quả Di Lặc Hán, và quả thấp nhất là sơ quả Tu Đà Hoàn, còn quả gieo duyên là chánh tri kiến. Cho đó mà cái người mà học pháp của Phật xong, hiểu pháp của Phật, thâm nhập vào pháp Phật thì ít nhất là chánh tri kiến. Chánh tri kiến có nghĩa là con đường để đi đến quả vị sơ quả Tu Đà Hoàn, và quả vị Tu Đà Hoàn là con đường để đi đến nhị quả Tu Đà Hàm, nhị quả Tu Đà Hàm là con đường đi đến tam quả A La Hàm, và tam quả A La Hàm là con đường để đắc quả A La Hán, và quả A La Hán là con đường thể nhập niết bàn. Củi hết lửa tắt, trừ một số vị mà có tâm nguyện độ sanh vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, phát tâm nguyện độ sanh quay lại thế gian hành đạo Bồ Tát quả. Bồ Tát quả như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát vân vân, vô số những vị quay lại thế gian hành đạo Bồ Tát thì mình gọi là Bồ Tát. Mà các vị đó đã đắc quả từ A La Hán trở lên thì gọi là Bồ Tát quả. Rồi á, nhiều người đã có duyên lành với nhà Phật nhiều năm á, mới thọ giáo pháp của nhà Phật với hai cái chúng, đó là chúng tại gia và chúng xuất gia. Chúng ở tại gia chia làm hai chúng, đó là U Bà Tắc và U Bà Di. Chúng xuất gia chia làm hai chúng, đó là Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Thì ở chúng xuất gia đó, những cái vị mà thọ giới cao nhất là giới Tỳ Kheo. Tỳ Kheo á là khất thực, là phá ác, là bố ma, là chữ định nghĩa của Tỳ Kheo. Trong Huệ Quang Phật học định nghĩa, hoặc là trong Phật học giáo khoa thư định nghĩa, một cái vị Tỳ Kheo, hoặc là nói vị Tỳ Kheo ở trong lực của tứ phần, lực Maha Tăng Kỳ, lực Bí Xô, vân vân, thì nói là Tỳ Kheo là một vị khất sĩ, phá ác và bổ ma. Thì một vị Tỳ Kheo mà thanh tịnh, tức là vị Tỳ Kheo đó không còn phiền não hiện diện trong tâm mình, mà đa phần những vị thanh tịnh không còn phiền não hiện diện trong tâm mình, đó là quả vị A-la-hán, là thánh nhân. Cho nên á, Đức Phật được quy định ở trong lực tứ phần á, là bốn vị Tỳ Kheo thanh tịnh trở lên thì gọi là một hòa hợp tăng. Cho nên á, cái chữ tăng trong Phật pháp tăng á, thì cái chữ tăng đó là bốn vị Tỳ Kheo thanh tịnh trở lên mới được gọi là tập hợp tăng, một hòa hợp tăng. Nên cái chữ tăng mà Phật pháp tăng là chữ tăng đó. Còn bây giờ ví dụ như một ông thầy thế này thì mình nói là một tu sĩ, chứ không được gọi là một tăng. Tăng là bốn trở lên, mà bốn mà phải thanh tịnh đó kìa, chứ không phải là bốn mấy cạo tóc xuất gia thọ giới Tỳ Kheo đợp một cái là tăng, là không phải đâu. Mà bốn vị Tỳ Kheo thanh tịnh, mà quý vị biết chữ thanh tịnh không? Thanh tịnh là tâm hoàn toàn trong sạch, không có bợn như bởi các pháp ác của tham sân và si, thì mới được gọi là vị Tỳ Kheo thanh tịnh. Mà bốn vị trở lên, vị cao quý không, đáng bái lại không, là bậc ứng cúng không, đáng được cúng dường và bái lại không, như vậy thì mình mới gọi là cao quý chứ, đó là tam bảo. Do đó mà ở trong vũ trụ này, nếu không có tam bảo, mình nói là nếu không có tam bảo phải không, thì về mặt tinh thần á, về mặt tâm á, tức là các loài nó có hai phần, các loài sống á, thì nó có hai phần, phần danh và phần sắc. Phần danh á, là phần tâm á, thì đối với chúng sanh á, có nhiều nhất là 121 tâm vương và 52 tâm sở là nhiều nhất. Đối với con người mình bình thường là có 89 tâm vương và 52 tâm sở. Và đối với các cái con vật á, thì tùy vào loài mà có tâm vương với tâm sở số lượng khác nhau, nhưng không quá 89 tâm như là con người và chư thiên. Và tâm sở cũng không quá 52 tâm sở. Như vậy tâm là gì? Là cái biết cảnh. Tâm là cái biết cảnh, tức là trước một cảnh nó sẽ xuất hiện một cái tâm đó, để nó đối với cảnh đó, để hoàn cảnh đó, để nó bảo vệ cái bản ngã. Thượng tướng Bali gọi là cái ác tá, là bản ngã. Vì tâm nó xuất hiện để bảo vệ bản ngã. Và cái bản ngã được bảo vệ là nó còn tồn tại cái ngã này. Nhưng mà ngặt cái là vô thường, nó sẽ đi theo một cái quy luật, bốn cái quá trình là thành, là trụ, là hoại, là không, là sinh, là lão, là bệnh, là tử. Thì nó sẽ kết thúc một cái ngã ở trên sắc, tức là rupa là ở trên sắc đó, kết thúc ngã trên sắc. Thì tâm mình á, nó đâu có chịu mất cái ngã đó, nó đã chấp thủ ngã. Bắt đầu chính cái tâm đó nó dẫn mình đi một cái cảnh giới tương đương để thọ một cái thân mới. Như vậy thì được gọi là luân hồi. thì cái luân hồi đó nó tồn tại cái bản ngã, từ cái ngã này sang ngã khác, tức là từ cái thân này sang thân khác, và sang thân khác thì nó thực hiện cái hoàn cảnh khác, thì là gạch cảnh giới khác, và cái thân nó liên quan đến những sự nhận thức của tâm. Bây giờ ví dụ như chúng ta là con người nhận thức kiểu đó có 89 cái tâm, nhưng mà nếu mà đi đọa làm con trùng con dế cái gây thì nó lại là khác rồi, là tâm nó khác nhau, nó không có đủ tâm đó, không đủ số lượng tâm, và cái tâm đó không hoạt động cao nhất của tâm đó. Bây giờ ví dụ như tâm từ cao nhất của tâm từ, tâm bi cao nhất tâm bi, tâm thiền cao nhất tâm thiền, tâm định cao nhất tâm định, và tâm sân cao nhất của tâm sân là địa ngục A Tỳ. Đó là cường độ của tâm. Tâm có nhưng mà cường độ nó khác nhau. Bây giờ ví dụ như á là chúng ta có tâm từ, nhưng mà từ tới cỡ nào, từ có nhiêu đây hay từ nhiêu đây hay từ nhiêu đây, mình gọi là tâm từ nó là rộng lớn, ta gọi là tâm từ nó rộng lớn hay không, hay là chỉ có một chút xíu của tâm từ, tức là cường độ. Còn cái gì chúng ta đang nói tới số lượng của tâm. Số lượng tâm thì nhiều nhất đối với tất cả loài chúng sanh từ ở trên cõi trời phi tưởng tưởng xứ, mà trong kinh Pháp Hoa gọi là cõi trời hữu đảnh đó, cho đến địa ngục A Tỳ gọi là địa ngục vô gián, là hành phạt không có gián đoạn đó, thì nhiều người nhiều nhất á là 121 cái tâm, còn ít nhất á thì không thống kê được, tại vì nó từ phát triển từ những cái động vật sơ khai như là con vi trùng, vi khuẩn, virus, nấm, những cái con đó nó có tâm, nhưng mà tâm nó hoang sơ lắm, có nghĩa là tâm nó có thể là một tâm hoặc là hai tâm đó, thì ở trong kinh không có nói. Cho nên cái người nào có thể là có thiên nhãn á, có trong cái xin lỗi có tha tâm thông á, thì người ta mới nhìn thấy được tâm các con đó. Chứ mình bây giờ không có tha tâm thông, nhìn không thấy được tâm mấy con đó, nên nó ngồi mà điếm tâm con vi trùng chắc khó điếm lắm. Cho nên đó mình cũng không biết con vi trùng nó có nhiều tâm nữa, nhưng mà mình ra nó ít lắm, nó không có nhiều như là con người của mình. Cho nên nếu con người của mình bình thường á là có 89 tâm vương, đó là trong A Tỳ Đàm Vi Diệu Pháp Thắng Pháp Tập Biểu Lượng Vô Tỷ Pháp, người ta nói điều đó, và có 52 tâm sở. Nếu người nào tu đắc bốn tầng thiền định á thì nó lại thêm thì tổng cộng là được 121 cái tâm vương và 52 cái tâm sở sai biệt khác nhau. Và tâm vương và tâm sở này nó cộng lộn với nhau, nó mới ra được cái tâm mà khi mình nổi lên, dù mình nổi nóng, nổi sân, thì nó không phải chỉ có tâm sân đâu, mà nó là tâm sân và tâm sở sân. Trong cái tâm sở đó, có tâm sở sân, có cảm thọ khổ, có tâm ba tỳ khá, tâm quỷ diệt và tâm bị xúi dục hay không xúi dục. Nó cộng lại với nhau, nó thành tâm sân, và cái tâm gieo nghiệp đó là cái tâm tổng hợp của cái tâm sân, chứ không phải là tâm sân. Khi chúng ta gieo nghiệp tâm sân á, là tổng hợp với tất cả các tâm. Và khi chúng ta bị đọa địa ngục là tổng hợp tất cả các tâm đó, nó lôi chúng ta đọa địa ngục đó, tổng hợp một tâm sân, nó gồm có bốn cái loại tâm khác nhau, nó cộng lại thành ra một cái tâm sân. Như vậy á, quý vị á, mới thấy được rằng chúng ta do không biết cái tâm nó hoạt động cơ chế thế nào, và nó dẫn ta đi thành những cái loại như thế nào, và cái cảm thọ mình á, nó tăng giảm như thế nào. Cho nên đó là chúng sanh đó, sống trong cảm thọ khổ và đến đau khổ khốc liệt, dầu bất kỳ loài chúng sanh nào nếu sanh ra cái thảy ba khổ vô mình liền. Ví dụ như con trùng, con dế, con người, loài rồng, loài hay là ở đâu chư thiên vậy, sanh ra cái là thảy ba khổ vô mình liền. Đó là hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Hành khổ là nó tiến triển một cách vô thường, thay đổi trong cuộc đời này. Hoại khổ là vắng bóng như cái gì mình thích, khổ khổ là có mặt như cái gì mình không thích. Như vậy thì bất kỳ loài chúng sanh nào nó cũng phải có ba khổ này, tức là khổ trong vô thường, và khổ ở trong mất đi những cái mình thích, và có những cái mình không thích. Thì loài nào cũng có, nhưng đặc biệt với con người á, có ba cái khổ đó rồi còn có tám cái khổ căn bản tiếp nữa. Ba cái khổ đó là ba khổ chuẩn của chúng sanh, rồi tới tám cái khổ căn bản con người, bốn khổ thân và bốn khổ tâm, đó là sanh là lão, là bệnh là tử, là ái biệt ly khổ, thương nhau sống được gần nhau khổ, quán tán hội khổ, ghét nhau lụi hồi gặp hoài khổ, cầu bắt đắc khổ, mong muốn mà không được khổ, ngũ âm xí thanh khổ, tức là thân và tâm nó đòi hỏi mình đáp ứng. Thì cái đó nó khổ, là tám cái khổ căn bản của con người và ba cái khổ chung của loài và vô số những khổ riêng. Ví dụ như khổ riêng nè ha, bắt đầu tới khổ riêng nè, ngoài cái đó ra không tính, khổ riêng bắt đầu quan gia trái chủ nè, nó theo nó đòi nợ, nó quậy hoài mà người khác đâu có bị mà mình bị, hiểu không? Hoặc là bị lừa đảo, rồi á lại bị người ta gạt, rồi á lại bị nạn bị tai, dân dân tùm lum cái kiểu hết trơn á, ngoài sanh lão bệnh tử ái biệt ly gì gì đó, tám khổ con người, thì còn những cái khổ mà chúng ta gieo nhân gặp quả đó, nó vô số không tùng tận được đâu khi đối với con người. Cho nên là tất cả các loài chúng sanh nào có sanh ra và có chết đi sẽ chịu một khoảng thời gian khi sanh sống đó, là phải chịu sanh lão bệnh tử sầu bi khổ u não từ trên cõi trời dài xuống địa ngục luôn. Cái đó là tuệ của Đức Phật nhìn thấy được điều đó đó. Cho nên chúng ta sanh ra thì thấy nó vui, đó là cảm thọ lạc, nhưng mà vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu là vậy thôi. Cho nên đó, người ta có trí tuệ chút xíu đó đó, ta phát tâm bồ đề, người ta tu tập. À, nhưng mà tại sao mình lại biết là cái khổ nó bao trùm như nãy giờ chúng ta nói, và tại sao ta biết con đường tu là nhờ tam bảo đấy. Nếu tam bảo còn hiện hiện ở thế gian thì là còn hình ảnh của Đức Phật. Đức Phật còn ở tại thế là hình ảnh tại thế. Đức Phật sau khi nhập Niết Bàn là còn hình tượng của Đức Phật, như tượng cốt của Đức Phật. Thì tam bảo được chia làm ba, xuất thế gian tam bảo, đồng thể thế gian tam bảo, và thế gian trụ trì tam bảo. Như vậy xuất thế gian tam bảo tức là một cái vị đã hoàn toàn giải thoát khỏi tất cả đau khổ và nguyên nhân của đau khổ là xuất thế gian tam bảo. Đồng thể tam bảo là trên bản tánh của tất cả pháp giới chúng sanh này là bản tánh bất sanh bất diệt, là đồng thể, là Phật tánh. Và thế gian trụ trì tam bảo là những cái gì thuộc Phật Pháp Tăng mà còn lưu lại ở thế gian này. Ví dụ như chùa, chiền, tăng, ni, quý vị Phật tử, kinh sách, tượng cốt, các lớp học, sách vở vân vân, các đạo tràng. Đó là thế gian trụ trì tam bảo, thuộc về tam bảo nhưng mà thuộc về thế gian. Như vậy thì khi mà tam bảo còn ở đâu thì giống như là cuộc đời này còn mùa xuân, thế gian này còn nắng ấm, chúng ta còn hơi thở, chúng ta còn thức ăn. Còn nếu mà thế gian này không có tam bảo thì giống như là bầu trời không có nắng, vũ trụ trái đất không còn quay, không khí không còn để cho nâng đôi cánh chim, không khí không còn để cho chúng ta thở, và không còn cái gì để ăn ở trên cõi đời này nữa. Như vậy thì là tam bảo còn là như vậy. Cho nên kinh, ta định nghĩa kinh là gì? Kinh là thiết thực, là hiện tại, có công năng tẩy rửa tất cả đau khổ cho mọi loài chúng sanh. Đó là kinh. Cho nên quý vị đọc cái bài khai kinh đây. Khai kinh kệ vô biên pháp giới, ba thiên đồng tưởng mộ thọ truyền, thâm thâm diệu diệu vô biên, giải năng thiện nghĩa giác viên bồ đề, cả chúng sanh quay về nghe Phật, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên dòng, kinh luật truyền lòng lòng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tỉnh siêu sanh niết bàn. Do đó ta định nghĩa kinh đó là thiết thực, là hiện tại, có công năng tẩy rửa tất cả đau khổ cho chúng sanh. Giống hệt như một dòng nước ngọt mát cam lồ bạch thủy, đi đến đâu cây cối xanh tươi đến đó. Bữa trước ta đi giảng 5 ngày ở ngoài Nha Trang, có trồng cây ở ngoài trước phòng á, về ông sụ xuống héo queo đây nè, 5 ngày không tưới, quên nói chừng ai em sorry xin lỗi. Ông sụ xuống đây luôn, bắt đầu về mình tưới nước vô liền, trời ơi, một đêm một qua buổi sau ông bung lên một cái, ông xanh dơn lại liền đó. Con người mình đầy đau khổ mà kinh mà tưới vô một cái một nó tươi lên liền, đó là gì đó. Kinh đó là gì đó, kinh của nhà Phật, kinh mà chính Đức Phật thiết nha, gọi là chánh pháp. Kinh Đức Phật thiết gọi là chánh pháp, còn không phải Đức Phật thiết là kinh không liễu nghĩa, nó không phải là chánh pháp. Cho nên á, cái chữ kinh không phải là người ta để chữ kinh mà là kinh, mà là nội dung của đó là Đức Phật pháp thì mới gọi là kinh. Dầu cho thông để chữ kinh, nhưng mà đó là cái phương pháp có khả năng tẩy rửa tất cả các đau khổ cho chúng sanh. Cho nên ở đâu mà Phật pháp còn, ở đâu mà giáo pháp còn ở đâu mà có hình bóng của những tỳ kheo thanh tịnh, thì ở đó như là một đám mây lành che chở cho tất cả muôn vạn loại chúng sanh. Cho nên đó quý vị nghĩ rằng nếu mà đời này không có Phật, đời này không có Pháp, đời này không có Tăng, thì quý vị còn biết tới giáo Pháp như cỡ này không? Hay là tâm ác của mình đã bao trùm ở trong tâm mình lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi sân si đầy dẫy, rồi đọa lạc khổ đau trầm luân trong bể ái tới cỡ nào? Cho nên đó quý vị, Phật Pháp còn là chúng sanh còn an vui, Phật Pháp còn là vũ trụ này còn đầy nắng ấm của mùa xuân. Cho nên đó, người nào mà làm cho Phật Pháp Phật Pháp tồn tại kéo dài ra và lan rộng ra trên thế giới này và lan rộng ra tất cả các cái cõi sống, thì đó là phước báo công đức rất lớn. Mà phước báo công đức đó gọi là hộ trì tam bảo đó. Quý vị biết không? Đó là gọi là hộ trì tam bảo đó. Hộ trì tam bảo có nghĩa là làm cho tam bảo phát triển và lan rộng, lan tỏa, kéo dài thời gian sự tồn tại trong thành trụ quậy không. Tất cả đều là thành trụ quậy không hết, kể cả Phật Pháp cũng phải thành trụ quậy không. Quý vị, chánh Pháp rồi tượng Pháp tới mạt Pháp, rồi là tới đoạn tận. Cho nên là giáo Pháp của nhà Phật một ngày nào đó không còn ở trên thế gian này nữa. Nhưng mà nếu mà muốn cho giáo Pháp mãi còn tồn tại thế gian này, hình ảnh của Đức Phật còn ở trong tâm tôn kính của tất cả muôn vạn loại chúng sanh, và hình ảnh của những tỳ kheo thanh tịnh còn bàn bạc đâu đó ở trong cõi đời này, thì là chúng ta phải hộ trì tam bảo. Không phải một người nào mà có thể hộ trì tam bảo được. Quý vị biết á, là đọc lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi, khi mà ngài ngồi thiền định ở dưới cội cây Tất Bát La, là cây Bồ Đề đó, đêm thứ 48 rạng ngày 49, phải không? Thì đêm đó quý vị lật lại một cái bài kinh gọi là Kinh Thủ Chuyển. Thì trong cái bài Kinh Thủ Chuyển, Kinh Trung Bộ đó, hoặc là bài Kinh Chuyển Pháp Luân đó, thì Đức Phật mới kể lại trong quá trình hành đạo của ngài như thế nào. Ở vị trí tứ thiền định, tức là ngài nhập vào trong tứ thiền, đó là ly khổ, đó là ly khổ ly lạc đó, có nghĩa là xả khổ xả lạc xả niệm thanh tịnh đó, ở trạng thái của tứ thiền, tâm thuần tịnh siêu nhiên, nhu nhiến dễ sử dụng. Như Lai đã hướng tâm về quá khứ, Như Lai sẽ biết được một đời, hai đời, năm đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, triệu đời, tỷ đời, thành kiếp, hoại kiếp, với nét chi tiết và đại cương của Như Lai và của tất cả muôn vạn loại chúng sanh, Như Lai chứng đắc được túc mạng mình. Và ở canh 3 và canh 4, ở tứ thiền với tâm thuần tịnh siêu nhiên, nhu nhiến dễ sử dụng, Như Lai đã hướng tâm về muôn vạn loại chúng sanh và thấy được nguyên nhân nào chúng sanh sanh ra cõi này, nguyên nhân nào chúng sanh sanh ra loài này, nguyên nhân nào mà chúng sanh thông minh trí tuệ hay là đần độn, hay nguyên nhân nào mà con người có thể làm vua, làm quan hay làm dân, nguyên nhân nào đẹp xấu vân vân. Như Lai đã tìm ra được tất cả các nguyên nhân trong quá trình đó, là nhân quả nghiệp báo của vạn loại chúng sanh, Như Lai đắc được thiên nhãn minh. Và ở canh cuối cùng, Như Lai đã hướng đến nguyên nhân của tất cả đau khổ của chúng sanh, cho nên Như Lai mới thấy được rằng đây là lậu hoặc, đây là tập khởi của lậu hoặc, đây là đoạn diệt lậu hoặc, đây là con đường đoạn diệt lậu hoặc. Như Lai thấy được đây là khổ, đây là tập khởi của đau khổ, đây là đoạn diệt đau khổ, đây là con đường đoạn diệt đau khổ. Và Như Lai đã đoạn diệt tất cả các đau khổ trên tự thân, Như Lai đã chứng được lậu tận minh, Như Lai đắc quả Phật, chánh đẳng giác. Có 10 cái danh hiệu, đó là Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Như vậy là Đức Phật đã đắc và chứng quả Phật ở dưới cõi Bồ Đề. Thì lúc đó Ma Vương từ ở cõi trời tha hóa tự tại thiên, khi mà Đức Phật chứng đắc quả vị Bồ Đề, trở thành một vị Phật chánh đẳng giác ở trong vũ trụ này, thì cái trái đất rúng động 6 lần, tức là giống như là động đất vậy đó, 6 lần. Cái cường lực của động đất nó đã bay lên tất cả các cung các cõi. Lúc đó Ma Vương đang ngự ở trên tòa và thấy cái tòa mình ngồi á nó bị rung lắc mấy chục ngàn năm mà không thấy nó rung lắc lần nào, sao chiến này nó rung lắc. À, ông mới đánh tay đánh quẻ cái trời lại dưới Diêm Phù Đề có một cái vị mà thái tử ở thành Kamala Patthu đi tu tập đắc quả Phật, cho nên á là đạo của ma sẽ bị đe dọa. Tại vì đạo Phật tới đâu đạo ma co rúm tới đó. Đạo ma là đạo của dục, đạo Phật là đạo của ly dục, của đoạn dục, của tiệt dục. Còn đạo của ma là đạo của ngũ dục, của lục dục. Nó đơn giản ma với Phật là ở chỗ dục với không dục mà thôi à. Cho nên nguyên nhân của tất cả đau khổ Đức Phật nó là do dục mà sanh đó. Cho nên tầng thiền thứ nhất là Đức Phật dạy, nếu ai vào được tầng thiền thứ nhất là ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và chú tầng thiền thứ nhất một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. À, như vậy thì tất cả những ham muốn là nguyên nhân của tất cả các đau khổ ở trên thế gian này. Cho nên á, ma vương sợ cái uy thế của ma sẽ bị ảnh hưởng đi bởi pháp của Phật. Cho nên ma vương từ trên cõi trời xuống phá Phật cho bằng được. Nhưng mà phá đâu có được đâu. Đức Phật đã thành Phật rồi làm sao phá. Giác ngộ rồi thì đâu có làm cái cách nào để cho Đức Phật hết giác ngộ đâu. Một người giác ngộ rồi giàu cho người ta giết, người ta phá, người ta đánh đập gì thì giác vẫn là giác à. Cái đẳng cấp của trí tuệ nằm chỗ đó. Đẳng cấp trí tuệ nó không phải là vô thường mà nó là Niết Bàn. Cho nên đẳng cấp trí tuệ là đã tu mà đạt được trí tuệ Ba La Mật rồi đó, thì giàu cho quý vị sanh tử liên hồi đi nữa thì sau 7 tuổi phục hồi y chang cái trí tuệ Ba La Mật đó. Ví dụ như kiếp trước mình tu xém đắc đạo mà chưa đắc, phải luân hồi qua kiếp sau thì tới 7 tuổi cũng tu đắc đạo, cũng đắc A La Hán. Tại vì cái trí tuệ nó mang tính đẳng cấp, cho nên nó không lệ thuộc bởi nhân duyên ba cha giá, nó không lệ thuộc bởi vô thường đối với trí tuệ. Nhưng mà thức thì bị lệ thuộc. Ví dụ như chúng ta thức của căn là mắt nhìn, nhưng mà tới già rồi nhìn cũng mơ mơ mờ mờ đâu biết hết. Rồi thức của kiến thức, khi mà ta học cái này học cái kia, bằng này cấp nọ, tới già rồi lẫn quên hết trơn. Tới con mình còn quên nữa kìa. Chứ đừng nói ai. Có cô Phật tử lại chùa khóc quá trời luôn, thầy thầy má con nhìn con hết ra thầy. Về thăm Út nè má. Út nào gì? Mày con ai? Là rồi xong rồi đó. Và là trời ơi mấy chục năm trời con má con bây giờ nó đi qua Mỹ ở bển nó về thăm. Bây giờ không biết ai chứ khóc quá trời khóc luôn. Tôi lại khóc cũng đâu có được gì đâu con. Và nước mắt đâu có rơi được nỗi sầu đâu con. Cho nên đó lẫn già nó lẫn. Cho nên đó, báo với quý vị cảnh báo một điều đó, không phải á là người ta lẫn mà mình không lẫn đâu nha. Cũng phải chuẩn bị trước nó lẫn đi, tu trước khi lẫn đi nghe. Chứ lẫn là hết biết đường tu á. Cho nên đó, quý vị còn chút thời gian nó chưa lẫn nè, ráng ha. Ai niệm Phật thì niệm Phật, ai trì chú niệm chú, ai thiền quán thiền quán, ai thiền định thì thiền định. Còn làm phước được làm đi nghe. Chứ mai mốt coi chừng á là lẫn quá, lấy vàng dục xong lấy tiền đốt à. Không chứ đâu còn mà đi từ thiện đâu nữa. Bây giờ còn ngon nè, thấy không? Thì hãy tu đi, đi từ thiện đi, hộ trì tam bảo rồi đi nghe, cho nó dữ dội rồi vô nghe, để tích phước lành. Chứ thôi mai mốt lẫn rồi là sao thua. Lẫn mà thua ít á quý vị còn chết là thua trắng luôn. Lẫn cũng còn lâu lâu nó cũng còn tỉnh được chút xíu, cũng còn niệm A Di Đà Phật đâu còn được nghe. Hoặc là còn thiền quán, còn thiền định đồ được nghe. Còn thiền số tức điếm hơi thở, hít ra hít vô điếm một, thở ra điếm hai đồ nghe. Chứ mà lẫn rồi điếm hồi nó hết biết đường điếm luôn á. Cho nên quý vị người ta là đề phòng cái gì? Đề phòng vô thường, đề phòng lẫn, đề phòng già, đề phòng bệnh, đề phòng chết. Cho nên ta tu trước nó chắc chắc ăn. Nên cái người trí đó ta chạy dắt dò lên cổ người ta tu cho nó kịp thời gian. Cô tu đi cho kịp đò chiều ha. Chứ không thôi mà trời lặn xuống cái là tiêu luôn á, tối đen như mực luôn á nghe, thấy không? Cho nên là muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mong, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào, chân bừng tỉnh mới thấy một màu tan tóc. Cho nên thái tử Siddhartha đã giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Cho nên á, bây giờ á, mình đã trở thành người con Phật rồi, đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, là Tam Bảo là cao quý như vậy. Mình đã quy y. Quy y là gì? Quy là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Thấy không? Cho nên á, tiếng Bali mà quy y, mới vị thấy là chúng ta đi đảnh lễ xá lợi Phật đó, người ta mới bắt ba câu quy y á, Phật quy Pháp quy y Tăng đó. Bụt thần sa ra năng ga sa mi, thầm măng sa ra năng ga sa mi, sinh khăn sa ga năng ga sa mi. Con xin trọn đời quy y Phật, con xin trọn đời quy y Pháp, con xin trọn đời quy y Tăng. Đó là tiếng Bali. Cho nên ngày xưa đó là từ cái ngôn ngữ Magadhi tới ngôn ngữ Ma Kiệt Đà, Đức Phật thuyết Pháp bằng ngôn ngữ Ma Kiệt Đà. Có nghĩa là ngôn ngữ Ma Kiệt Đà là một cái ngôn ngữ phổ biến vào thời Đức Phật. Nhưng mà tiếng mẹ đẻ của Ngài là tiếng Sanskrit, tức là tiếng Phạn, chứ không phải tiếng Ma Kiệt Đà, không phải tiếng Bali. Đức Phật thuyết Pháp bằng ngoại ngữ đấy, chứ không phải thuyết Pháp bằng cái tiếng của chính Ngài sống nhỏ tới lớn. Tại vì cái thành Kapilavastu, tức thành Katilavệ, nó nhỏ xíu đây à. Cho nên cái tiếng Katilavệ đó, bảy nước xung quanh đó, ít có ai học lắm. Tại vì người ta học cái tiếng nào, thứ nhất là tiếng đó, cái nước đó phải mạnh về quân sự, phải mạnh về kinh tế, mạnh về văn hóa, cho nên người ta mới học. Bây giờ ví dụ tại sao chúng ta học tiếng Mỹ, tại sao chúng ta học tiếng Hoa, tại sao chúng ta học tiếng Pháp? Là tại vì các cái nước đó mạnh về quân sự, mạnh về văn hóa, mạnh về kinh tế, cho nên ta học để giao thương. Để giao thương mới tìm một cái cơ hội để tồn tại trong thế giới. Nhờ học các cái nước mạnh vậy, chúng ta mới có cái cơ hội làm việc. Bây giờ ví dụ như Việt Nam mình là ký hợp đồng với Mỹ, mà giờ mình làm nhân viên của công ty đó không biết tiếng Mỹ thôi thua, đúng không? Chỉ phải học tiếng Mỹ, thấy không? Và giao thương kinh tế, người ta lấy tiền của người ta để đi bán đồ, người ta thu lại tiền của người ta, mà tiền người ta xài bằng tiền đô, mình không có tiền đô thua, thấy không? Vì phải xài tiền người ta không? Nói tiếng người ta không? Vậy thì nước nào mà được người ta xài tiền nhiều, nói tiếng nhiều là nước đó mạnh về văn hóa, mạnh về kinh tế, mạnh về quân sự. Cho nên người ta mới học cái tiếng nước đó, ta phải xài tiền nước đó. Còn mấy nước nhỏ đâu ai chịu học, mà đâu ai chịu xài tiền nước đó, đâu có giao thương được. Cái đó là phải chấp nhận thôi, chứ không có kêu trời kêu đất gì đây hết trơn á, nghe không? Ông muốn ngon thì ông mạnh lên đi, ví dụ như đó. Cái đó thì ở vào thời Đức Phật cũng vậy, nước Ma Kiệt Đà đó là nước mạnh, cho nên đó là nhiều người ta giao thương, người ta học tiếng, cho nên đó thuyết Pháp bằng tiếng Magadhi đó là Ma Kiệt Đà đó, thì có nhiều người người ta hiểu hơn và độ rộng hơn, cho nên Đức Phật đã chọn tiếng Ma Kiệt Đà, tức là Magadhi. Sau này tiếng đó phát triển lên cộng với phương ngữ thành tiếng Bali. Cho nên kết tập kinh điển lần đầu tiên tại Ấn Độ không phải kết tập bằng tiếng Phạn đâu nha, mà kết tập bằng tiếng Bali, đó là bộ kinh điển Nikaya. Sau này gần 300 năm sau, người ta mới kết tập bằng tiếng Phạn, đó là kinh điển Agama, tức là A Hàm. Quý vị học lịch sử, chúng ta phải biết các cái điều đó. Cho nên bây giờ là Tam Bảo đã đem lại chính cho mình một nguồn ánh sáng về mặt tâm linh, về mặt tuệ quan. Chết đi rồi biết liền, người nào mà có tu chết đi hào quang nó nhá. Còn người nào không có tu mà chết đi mà nó đen thui một cái một là nó đỏ, trời ơi, mình thấy là nó ghê hồn luôn. Đi có một mình, mình ra đi trong vũ trụ này đi có một mình à. Bây giờ mình đi chơi đi, đi ra Hà Nội đi một mình đi, mình thấy nó vui tới cỡ nào. Trời ơi, đi chơi có một mình nè, không có ai hết trơn á. Thấy không, một mình là cô đơn, cô độc, cô hồn, đúng không? Cho nên á, quý vị thấy mình nó đâu có vui. Nhưng đi trong vũ trụ này đi một mình thôi, dầu cho thương tới cỡ nào, thương trước khi chết, anh ơi đi theo em, không trốn nữa thôi luôn á. Đứa con mà thương mẹ tới cỡ nào trước khi chết, mày theo tao nghe Út là rồi đó, nó trốn luôn đó, nó không còn là ở kế bên mình nữa. Có nghĩa là sao? Còn ở trên thế gian này người ta còn cái tình cảm, còn tình máu mủ này nọ, còn tình cảm đó, thì người ta còn kè kè đi theo ha. Chứ mà tắt thở cái rồi nạnh ai nấy đi, hồn ai nấy giữ, đó có gì không? Nhưng mà người nào có phước, người nào có công đức, người nào có tu tập, đó quý vị, số 1 ở trong tam giới, ra đi mà có phước cái một, giống hệt như đi chơi mà có tiền, nha. Rồi á, ra đi mà có công đức là có trí tuệ chứ, là đến những nơi sang trọng không nha. Và đồng thời tâm của mình á rất là an lạc, độ hạnh phúc nó phụ thuộc vào công đức, tức là độ ba la mật. Người nào có là trí tuệ cao chừng nào thì độ hạnh phúc càng lớn chừng đó. Người nào trí tuệ thấp chừng nào, độ hạnh phúc nó thấp chừng đó. Ở địa ngục trí tuệ thấp kém nhất, cho nên á là độ hưởng hạnh phúc ở địa ngục hầu như làm con số o luôn á, tức là rất là ít. Nhưng mà đối với cõi trời, cõi người, tại sao người ta có hạnh phúc? Tại người ta có trí tuệ lớn. Cho nên có hạnh phúc khỏi tu mình cũng có hạnh phúc nữa. Con người mình á, tuy rằng á nó có khổ ở một khía cạnh nhưng hạnh phúc nó vẫn có. Ăn miếng ngon, đi chơi, rồi hưởng thụ này hưởng thụ kia. Tại sao người ta lại là muốn ở cõi người không muốn đi? Là tại vì chấp thủ cảnh giới, bởi vì những cái hạnh phúc trên nền cảm thọ lạc của con người có được. Như vậy á, nhưng mà hạnh phúc đó là hạnh phúc tạm bợ. Vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Cho nên đó quý vị muốn tìm một hạnh phúc miên diễn, hạnh phúc nó mãi mãi, nó tồn tại hoài phi thời gian, không còn thời gian nữa, đó là con đường mà Bồ Tát Xá Tử Siddhartha đã nhìn ở trong cuộc đời này. Ngài muốn tìm cái con đường đó, và Ngài đã ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm là 504 trước Tây Lịch. Và Ngài đã tìm cái con đường đó được rồi, làm cho tất cả mọi loài chúng sanh hạnh phúc hoài mà không còn một chút đau khổ nào cả. Đó là Nibbana, Niết Bàn. Bởi sanh chúng đối cưng dạ ngọc, phí sắc phàm ta cũng không nài, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay Niết Bàn. Cho nên quý vị thấy tam bảo còn thì cuộc đời này còn an vui, thấy không? Mà tam bảo mà không có cái cuộc đời này khổ lắm con ơi. Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về rồi xong. Thùng thùng thùng ben ò e rồi xong. Mà lâu lâu cái mình để ý xéo xéo bên đây nè, xéo xéo bên đây thế nè, xéo xéo đó. Lâu lâu mình thấy mấy cái vàng hoa dựng ra trước nha, bắt đầu kèn tay đứng nguyên hàng nha. Đã bao năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi thổi lên là biết rồi xong. Trước sau gì cũng chết trước sau gì cũng chỉ là khói mây vậy thôi. Mà người nào nha mà tắt thở cái có tu, người nào tắt thở cái có phước, người nào tắt thở mà có duyên lành với nhà Phật á, trời ơi nó sướng dữ lắm. Có nghĩa là hào quang nó bung tủa, nó nhá nhá, nó chiếu chiếu. Còn mà hỏi có tu không không, có học giáo pháp không không, có cúng dường bố thí hậu trì tam bảo không không, thôi rồi long đong ở trong vũ trụ, trời ơi nó đỏ một cái một, nó đánh một cái một ra mà đen xì luôn á. Nó đi một cái một địa ngục ngã quỷ súc sanh, nó lang thang một cái, trời ơi ở trong pháp giới này đỏ địa ngục một cái cả triệu năm, đỏ ngã quỷ cả triệu năm, đỏ súc sanh không biết mấy ngàn năm, bao nhiêu kiếp loài chú súc sanh đó. Quý vị ở trong kinh Agama thì Đức Phật đi đến một cái nơi đó, thấy một con kiến nó bò trong 2 mét vuông đất thôi, thì Đức Phật mới nói các vị tỳ kheo, các con biết là con kiến này nó bò đây bao lâu chưa? Thì các vị tỳ kheo nói là con không biết. Đức Phật mới nói là con kiến này bò qua 2 thời kỳ Đức Phật đó. Thời á mà Đức Phật á trong quá khứ cho đến Đức Phật ở hiện tại bây giờ, 2 thời Đức Phật là trải qua biết bao nhiêu năm trời. Mà con kiến đó nó sống đâu bao lâu đâu, nó sống đi rồi chết lại, sống đi rồi chết lại, là mấy triệu năm rồi đó, nó còn nằm ở đó đó, đó là loài súc sanh. Nên cái tâm súc sanh của nó bị một cái tập quán nghiệp, nó quen rồi. Cho nên là nó không có biết cái gì hết trơn á, không có trí tuệ, không có suy nghĩ, không có đúng sai gì hết trơn á. Đó là tâm của loài súc sanh á. Cho nên bà quý vị biết á, là nếu đọa súc sanh lâu ngày quá mà có một cái duyên nào đó, mà có đi chùa, có niệm Phật đó, nó bật cái duyên đó lên lại thành người. Mà con người mà nó quen cái tâm súc sanh đó nhiều đời nhiều kiếp rồi, đánh không đi dọn đứng. nó lì mà nó hổn mà nó khó lắm, nó quen rồi, cái tâm đó trở thành tập quán nghiệp á. Cho nên lên đây nó coi nó không có nghĩ cha mẹ anh em chứ, nó thích nó làm, tính lừa tới lừa cha mẹ, lừa anh em nó, rồi nó chửi gì luôn hết trơn, tâm súc sanh. Còn mà từ đọa làm quỷ mà lâu ngày quá giờ qua làm người á, trời ơi nó hổn, chịu không nổi luôn á. Đó là ngạ quỷ, đó là súc sanh. Còn mà tâm địa ngục á, nó bị hình phạt lâu ngày quá đó, lên tới cõi này đâu có nhầm nhò gì nó đâu, cho nên nó quýnh đánh bóp không nhúc nhích gì chứ, la gì cũng không nhúc nhích, đánh không nhúc nhích, nói gì cũng không nhúc nhích chứ. Ông đọa địa ngục lâu ngày, ông bị hình phạt lâu ngày, cõi này đâu có ăn thua gì ông đâu, hiểu không? Cho nên nó vậy đó. Còn mà từ chư thiên á, chả mà đập bể bình bông mà lọt xuống đây sanh ra cái một ha, rồi hở bệnh sống đâu nổi cái cảnh này ha. Ông hở bệnh mà ông thông minh sáng suốt lắm, hiền lắm, hiền lành thông minh sáng suốt đàng hoàng, tại cõi đó cõi thiện đi xuống. Nhưng mà ông hở bệnh à, tại cõi người ta là thanh tịnh trang nghiêm thơm tho sạch sẽ, xuống đây toàn là vi trùng không, vi trùng vi khuẩn vi rút, rồi á là thuốc bảo quản, thuốc trừ sâu gì tùm lum, đâu ăn vô dính, ăn vô bệnh hoài, tối ngày bệnh hoài. Chưa đi xuống ông có phước mà ông hưởng không có nổi, nghe không? Còn con người sanh lại thì cũng giống như mình thôi. Con người sanh tới sanh đuôi, cũng là thông minh sáng suốt, cũng chịu đựng được này, chịu đựng được kia, chịu đựng nọ. Đó là tập quán nghiệp đó, hiểu không? Rồi nhiều đời mà sanh ra làm nữ, mà bây giờ có cái duyên gì đó sanh ra làm nam. Nhiều đời làm nữ, nam ở tâm nữ. Còn có nhiều người là sanh ra làm nam mà mình lỡ làm gì tầm bậy sao đó, nó xuống cấp thành nữ. Mà nữ mà tâm nam, cho nên ông nghĩ ông là nam không à, nếu mặc đồ nam hết làm gì cũng nam, cho ông kia nam mà tính đầu nữ, cho nên nó sống như là người nữ, quen tập quán nghiệp. Con người tập quán nghiệp nó là vậy, nên nó mình thấy biết những điều đó rồi đó quý vị. Chúng ta thấy là tam bảo còn ở đâu, hiện hữu ở đâu thì đời còn an vui hạnh phúc. Tại tam bảo cho người ta cái gì? Cho người ta con đường để tìm phước báo, cho người ta con đường để khống chế nguyên nhân của đau khổ, và cho người ta cái cách để tạo nên cái trí tuệ của mình có được. Nên tam bảo đã cho hết tất cả những cái gì cần và đủ để an vui hạnh phúc đời hiện thời trong cuộc sống và mãi về sau, cho đến khi chấm dứt tất cả các đau khổ, tam bảo sẽ cung cấp được cho mình cái nguồn đó, qua kinh sách, qua quý thầy giảng dạy. Có nhiều người sanh ra ở những nơi có Phật nữa, có Phật hiện hữu. Mình đây không có Phật nào, mình gieo duyên lành nhà Phật, nhiều khi tắt hơi sanh ra ở chỗ nào đó có Phật luôn. Đó là tại vì chúng ta đã gieo duyên lành sâu với nhà Phật rồi. Cho nên á, sáu cái duyên lành lớn mà gieo sâu nhà Phật, đó là thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, tán thán chư Phật á, và niệm Phật. Cho nên á, sáu cái duyên lành mình gieo á với Phật rồi. Cho nên nhầm khi á, mình gieo duyên lành lớn nhất là duyên về trí tuệ, là duyên tu đó. Nhầm khi á, vừa tắt hơi kiếp này sanh qua cái ổ khác, canh qua có Phật luôn, giống hệt như Thích Ca, Phật Thích Ca ngày xưa đó. Ở một cái nơi có Phật, đang thành Phật ở nơi đó, là duyên lành lớn đó. Chứ không phải mình sanh lại cục đất này, mình tính đâu á, là mình sanh lại tới nay, rồi mai mốt đợi Phật ra đời, Phật Di Lặc ra đời mình sẽ gặp. Không, nhầm khi mình sanh ra ở một cõi nào đó mà có Phật luôn, mình gặp luôn, là đối ta gieo duyên lạnh nhà Phật đó nghe. Còn không gieo duyên lạnh nhà Phật đó, nó lâu đi trời ơi mịt mù thiên giả mênh mang, trời đất biết ra ngã nào đó, đi xuống một cái một tá lét mặt mày liền, đi con mình không có đồng xu dính túi, không có cái gì hết, mà nó đọ qua cõi này đọ qua cõi nào, nó lăn, nó gọi là trôi lăn triền phượt trong sanh tử luân hồi, nó khổ dữ dằn. Cho nên tuệ của Đức Phật, tuệ của chư vị Bồ Tát nhìn xuống thế gian này, động lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, cho nên gọi là Phật động lòng thương kiếp đọa đài, hóa thân thành tiết bốn trời bay, quả hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Cho nên đó là thấy chúng sanh là trào nước mắt liền, thấy chúng sanh nó đọa, nó khổ nhất ở trong tất cả đau khổ, không phải là nghiệp ác, mà đau khổ nhất trong tất cả đau khổ là tâm vô minh. Tâm vô minh nó khổ lắm. Cho nên trong thập nhị nhân duyên, Đức Phật dạy vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, sắc sanh lục nhập á, sanh xúc á, xúc sanh á là thọ, thọ sanh ái, thủ hữu, hữu sanh sanh sầu bi khổ u não. Ghê chưa? Cho nên tất cả là do vô minh mà ra, mà vô minh tâm tối là do đâu? Là do si mê, mà si mê là do đâu? Là do tâm phiền não mà gây ra. Mà phiền não ác chừng nào thì cái độ vô minh nó lớn chừng đó. Cho nên đó quý vị, pháp của Phật có thể phá tan tất cả các phiền não sầu thương oán giận trong đời, đó là chánh pháp của nhà Phật. Cho nên pháp Phật đi đến đâu như một nước cam lồ đi đến đó. Nước cam lồ là nước ngọt và mát. Pháp Phật đi đến đâu như một làn gió xuân nắng ấm của mùa xuân. Pháp Phật đến đâu như không khí để chúng ta thở. Pháp Phật đi đến đâu là đem đến niềm an vui đến đó. Cho nên chúng ta học được Phật Pháp rồi đó quý vị, tu được Phật Pháp rồi được hưởng quả Bồ Đề, nó vui dữ lắm. Cho nên cái người nào mà sống cảnh dục giới này nè, mà người ta thiền định, người ta đi đến sắc giới, người ta định được tâm đi đến cảnh giới của vô sắc, người ta buông hết tất cả các pháp thế gian liền. Tại sao? Thế gian là chốn vô thường, thế gian là chốn đoạn trường ai bi. Cho nên Đức Phật dạy ở trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy là nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Tất cả các pháp hữu vi là các pháp là đối tượng của căn. Mắt nhìn thấy sắc, sắc là hữu vi. Tai nghe âm thanh là hữu vi. Như vậy cái nào là đối tượng của căn là pháp đó là pháp hữu vi. Pháp hữu vi á, như một giấc mộng thôi, đừng có ham. Như là huyễn, nó là đồ giả. Như bào ảnh, như là bọt bóng, nó xuất hiện chút rồi nó có bóp cái tan mất. Như là lộ, là như xương ở đầu cành nắng lên rồi nó mất tiêu. Như là điển, như là tia chớp nó nhá, cái thấy sáng lên cái bưng bưng vậy thôi, chứ nó như pháo bông thôi. Một chút xíu nó hết rồi, nó cũng thành một màn đêm dày đặc đen tối. Nhưng tất cả những cái gì mà xung quanh mình ở cõi thế gian này đừng có ham, đừng có thích, đừng có ham. Chẳng qua nó là phương tiện để mình tồn tại cuộc đời này thôi, chứ nó không phải là của cải. Nó không phải là cái mục đích mình kiếm vô, mình ôm vô, hoặc là mình sầu thương oán giận với nó. Vì nó không phải là của mình, nó không phải là mình, nó không phải là tự ngã của mình. Cho nên Đức Phật nói trong kinh là đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời, tại vì không có cái gì để ta nương tựa cả. Chỉ có Tam Bảo thôi mới là nơi chúng ta nương tựa thật sự. Nên chỗ nương tựa thật sự đó là Tam Bảo, chứ không phải là cảnh giới, không phải là người thân, không phải là tiền bạc, không phải là danh vọng, không phải là chức tước gì cả. Mà chỗ nương tựa chân thật của một chúng sanh, nhất là con người mình, đó là Tam Bảo. Cho nên mình đi cúng dường nè, như trường hạ lại cúng nè ha. Có bài cúng đó: kính lạy Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiểu thảo cúng dường. Của này là của thiện lương, chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Nay chí nguyện lòng thành dân cùng, nhờ ơn trên hữu dụng chứng minh. Nam Mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nên quý vị, chúng ta có nhiệm vụ về hộ trì Tam Bảo. Vậy hộ trì Tam Bảo làm gì giờ thầy? Thầy đưa ra mấy cái nó căn bản thôi chứ nhiều lắm. Hộ trì Tam Bảo là làm cho thế gian trụ trì Tam Bảo còn tồn tại mãi với thời gian. Hộ trì Tam Bảo là chúng ta đưa từ cái thế gian đen tối âm u trở về với cái là xuất thế gian. Cho nên là chúng ta kéo dài cái thế gian trụ trì Tam Bảo để hướng chúng sanh đến xuất thế gian. Vì muốn kéo dài thì phải làm sao? Cái gì để kéo dài? Cái gì được kéo dài Tam Bảo thế gian này? Đó là thứ nhất là chùa chiền, tịnh thất, tịnh xá, nơi sinh hoạt tiếp chúng độ tăng, nơi là diễn ra các lớp học, diễn ra các lớp giáo lý, diễn ra các khóa tu. Vậy thì chùa ở nơi nào cất, ở nơi nào cần trùng tu, mình sẵn sàng hỗ trợ. Đó là chùa. Thứ hai là đời sống của quý thầy. Quý thầy chỗ nào tu tốt, người nào phát tâm Bồ Đề tốt, tu tốt, hộ trì chánh pháp tốt, chúng ta hết lòng hỗ trợ quý thầy. Cái thứ ba là tượng cốt. Ví dụ như á, tượng Phật, tượng Bồ Tát ở đâu không có, ta xây dựng, mình hộ trì, mình ấn tống. Thứ tư, pháp khí thiền môn, à, chuông, trống, mõ gì, pháp khí thiền môn ta xài gì đó, chúng ta hộ trì để cho chùa đó hoạt động. Thứ tư, kinh sách in ấn. Ở trong này có cái ban hộ trì Tam Bảo đó, hàng năm góp gì vô thầy chân in đó. Đấy không? Đó là kinh sách. Thứ năm là hỗ trợ đạo tràng. Ví dụ ở đâu có tổ chức cái đạo tràng gì đó, đạo tràng gì đó tu tập, mình lại mình tham gia hoặc là mình cúng dường để hỗ trợ cho đạo tràng đó càng ngày càng lớn mạnh. Thứ sáu là các lớp học. Trong các lớp học này có hai cái lớp học. Lớp học thứ nhất là lớp học của Tăng Ni, lớp học thứ hai là lớp học của Phật tử. Lớp học của Tăng Ni á, bây giờ tại Việt Nam là có lớp sơ cấp, lớp trung cấp, lớp cao đẳng Phật học, có lớp đại học Phật giáo, có 4 trường đại học Phật giáo. Trường đại học Phật giáo ở miền Tây Khmer, trường Cần Thơ, trường đại học Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Buddhist University of Hồ Chí Minh City, nói tiếng Anh luôn. Rồi là trường đại học Phật giáo Huế, trường đại học Phật giáo ở Hà Nội. Như vậy đó, có 4 trường đại học Phật giáo. Rồi sau đại học, các lớp Master là Thạc sĩ, rồi Tiến sĩ Phật giáo đó là PhD. Rồi có 2 cái trường mà giảng về giảng sư, đó là trường cao trung cấp giảng sư ở tại Hòa Khánh, Bình Thạnh, là ở trong khu vực phía Nam. Ở phía Bắc là có trường cao trung cấp giảng sư ở tại phía Bắc đó. Chúng ta hỗ trợ cho tất cả các cái trường đó hoạt động để dạy Tăng Ni. Và các cái sinh viên Tăng Ni sinh ở trên toàn thế giới về đại học nữa, người ta ở nước ngoài người ta vô đại học nữa, nghiên cứu, học tập. Và các cái viện nghiên cứu, mình có là viện nghiên cứu Phật học, trong đó là dịch kinh sách này nọ đó, và mình hỗ trợ cho các cái viện nghiên cứu về Phật học. Rồi bây giờ tới các lớp học của Phật tử. Phật tử có 2 cái lớp học khác nhau, đó là lớp học trực tiếp offline và lớp học online là ở trên mạng. Thấy không? Bây giờ mình cũng đang lớp, mình đang on nè, là lớp trên mạng online. Ở đây cũng là tối thứ năm hay gì nè, thầy cũng dạy với thầy trơn nè. Và vừa offline vừa online, là vừa học trực tiếp và vừa học qua ở trên mạng, là Phật tử. Cho nên đó, Phật tử có nhiều cái lớp và nhiều kỳ thi giáo lý, rồi lớp giáo lý quá trời quá đất luôn. Chúng ta hỗ trợ, đó là hộ trì Tam Bảo, để cho thế gian trụ trì Tam Bảo còn trường tồn ở tại cái thế gian này, đúng không? Rồi các thánh tích, các cái di tích, các cái là bảo vật ở trong Phật giáo phải gìn giữ. Ví dụ như Xá Lợi Phật, ví dụ như các thánh tích của Phật, các thánh tích của chư tổ, mình phải bảo vệ. Để chi? Để đời sau người ta biết được. Đó bây giờ mình đời sau biết được, nhờ là các vị vua bảo vệ tới giờ mới có Xá Lợi. Bữa hỏi mình lại quá trời, nhầm người đi 2-3 dội, đi 3-4 dội luôn chùa thầy, ngày nào người ta cũng đi, tại nó gần bên đó. Nhầm khi ngày đi 2-3 dội có người ngày đi 2-3 dội, mà ở đó 4-5 ngày liền, đi đủ hết 4-5 ngày liền luôn. Mình nói trời ơi, lại gì lại dữ vậy, lại để bơm phước thầy ơi. Nghe không? Bơm phước như bơm bánh xe đó, bơm vô lại một lần là bơm vô bơm phước. Thôi kệ, người ta tin thì cứ bơm thôi. Không sao cả. Nhưng ta phải bảo vệ các thánh tích của nhà Phật. Cái đó là thế gian trụ trì Tam Bảo. Bây giờ tới xuất thế gian Tam Bảo nè. Xuất thế gian Tam Bảo là gì? Là nhiệm vụ của mình rồi đó. Truyền bá chánh pháp, học pháp, sống trong pháp và luật. Đó là xuất thế gian Tam Bảo. Nếu mà chúng ta để chùa truyền kinh sách, tất cả cái có đầy đủ hết mà mình không có tu, thua. Nó chỉ là có cái vỏ mà không có ruột. Cho nên nãy giờ chúng ta thấy trên hình tướng thế gian trụ trì Tam Bảo là trên hình tướng, mà hình tướng có mục đích sau cùng hình tướng là gì? Là để chuyển từ chúng sanh sang thánh, từ thế gian sang xuất thế gian. Xuất thế gian Tam Bảo, cái này mới là trường tồn của Phật pháp. Ở đâu mà có người chứng được xuất thế gian thì ở đó Phật Pháp vẫn còn. Mà nếu chúng ta trên thế giới này, trên thế gian này không có người nào chứng thánh quả nữa cả, là đạo Phật đã mạt pháp thật sự rồi đó. Tuy rằng hình ảnh thì còn ngon lắm, kinh sách còn nhiều lắm, chùa chiền còn nhiều lắm, mà không có ai chịu tu hết, thì đạo Phật đã mất thật sự rồi đó. Cho nên đó quý vị, cái gốc của vấn đề là xuất thế gian. Cho nên nhiệm vụ của mình là học pháp, là phát tâm bồ đề, là tu tập. Cho nên đó, ông tu bồ đề là giải không số 1 trong thập đại đệ tử của Phật. Bữa đó là Đức Phật trên đường đi du hóa, đi ghé lại thăm một cái ngôi tinh xá của quý thầy ở, trong đó có ông tu bồ đề tu đó. Thì tất cả mọi người đều ra trước cổng tinh xá để đảnh lễ Phật và tiếp rước Đức Phật đi vô trong. Chỉ có ông mình tu bồ đề là vắng thôi, không có mặt. Cho nên đó, người ta lên người ta bạch Phật rằng là bạch Đức Thế Tôn. Tất cả ai cũng ra bái lại Thế Tôn, thỉnh Đức Thế Tôn hết, mà có ông tu bồ đề ông ngồi ông thất đóng cửa chẳng không chịu ra. Như vậy là tội bất kính với Đức Phật. Là đệ tử như thái độ vậy là không được. Thì Đức Phật mới cho người đến gọi ngài tu bồ đề lên. Hỏi tại sao người ta nói như vậy có đúng hay không? Này ông tu bồ đề nói là bạch Đức Thế Tôn, người ta đón Phật, ta đón từ ngoài cửa đón vào, nhưng mà con đón Phật con đón khác. Nghe Thế Tôn định đến đây, cho nên con đang tham thiền nhập định. Con đã thực hiện lời của Đức Thế Tôn dạy, và con đã trải nghiệm ở trên cái pháp của Phật trong thời gian Đức Phật tới đây. Con lấy cái sự chứng đắc đó, lấy sự đạt pháp đó, con đón Như Lai. Thì Đức Phật mới nói là trong lễ đón hôm nay, tất cả mọi đoạn đón Như Lai, Như Lai đều hoan hỷ, mà Như Lai hoan hỷ nhất là ông tu bồ đề. Có nghĩa là Đức Phật đánh giá cao cái người hành pháp. Cái người hành pháp mới nhớ ơn Phật thật sự. Cái người hành pháp mới là đệ tử Phật thật sự. Đó là cái người sống trong pháp và luật của Phật. Sống trong luật tức là có giới, có giới tướng đi đến giới thanh tịnh. Giới tịnh là bất sát bất ác, là nơi cái môi trường sanh ra các pháp ba la mật, mà phải bắt đầu từ giới tướng. Giới tướng thì tùy vào người mà thọ giới tướng khác nhau. Giới tướng có 5 giới, có 8 giới, có 58 giới, có 10 giới, có 268 giới, có 250 giới, có 348 giới. Tức là đó là giới tướng. 5 giới là của cư sĩ, 8 giới là của cư sĩ, 58 giới Bồ Tát là của cư sĩ và tu sĩ. 10 giới là Sa-di-ni, 248 giới là Thức Sô-ma-na, 250 giới là Tỳ Kheo Tăng và 348 giới là Tỳ Kheo Ni. Như vậy thì ai sống trong giới tướng đó dần dần sẽ chuyển thành giới thanh tịnh, tạo môi trường tâm để đắc các pháp Parami ở Paramat ở trên tâm của mình. Đó là sống trong giới luật của Phật. Bây giờ sống trong pháp. Sống trong pháp là gì? Là giáo pháp của nhà Phật, là pháp tu đó. Nó đang sống trên thân và tâm mình. Ví dụ chúng ta đang niệm Phật thì ông phải niệm Phật đúng pháp. Luôn luôn lúc nào cũng nhớ niệm Phật bằng như lý tắc ý. Nếu ông là chánh niệm tỉnh giác thì đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, thì pháp Phật đang sống trên tâm của mình. Nếu chúng ta thiền định Samatha thì đối tượng đề mục phải có, và chúng ta dán tâm trên đối tượng đó. Thời gian nào còn dán tâm thì là Samatha còn sống trên tâm của mình. Chúng ta trì chú, lúc nào chúng ta còn trì chú mà đem đến tâm thanh tịnh đó thì giáo pháp Phật còn sống trên thân và tâm của mình. Như vậy chúng ta có thiền quán không? Nếu ngồi đây, ngồi biết mình đang ngồi, học mình biết mình đang học, làm gì biết cái đó là pháp Phật đang sống thân và tâm của mình. Chúng ta đang niệm Phật thì pháp Phật đang sống trên thân và tâm của mình. Có giới và có pháp là người đó đang chuyển hóa từ phàm phu sang thánh nhân. Tức là cái con đường áo giáp mắt gá chúng ta đang thực hiện, bản tiếng Pali gọi là pháp ná, tức là người đang tu. Có nghĩa là pháp và lực đang sống trên danh và sắc thân và tâm mình, thì người đó mới là người đang tu, chứ không phải mặc cái áo đeo cọng dây là tu đâu. Cái người tu là người pháp ná, có pháp và lực đang sống trên thân và tâm mình thì dây đó được tu, phút đó được tu, ngày đó có tu. Bây giờ ông có giới không? Có giới là ông có tu. Có pháp không? Có pháp có nghĩa là ông thọ pháp niệm Phật thì ông phải niệm Phật. ông thử pháp thiền quán, ông phải thiền quán, thọ pháp thiền định, ông phải thiền định. Giây nào ông không có cái đó là pháp Phật không có sống trên thân tâm ông không có tu. Hiểu không? Chứ đừng có nói là đeo một chùm chuỗi mà tu đâu. Hiểu không? Dầu cho thờ gì đó mà cho là tượng, mà gọi tượng Đài Loan đâu đi nữa, mà mỏ gỗ mít đi nữa, chuông quế đi nữa cũng không có tu gì chứ. Cái đó là thế gian trụ trì tam bảo mình bảo vệ thôi, thì cái đó không bền, không chắc, bị vô thường nó chi phối. Chỉ có tu đạt trí tuệ nó mới thoát khỏi cái bát chánh giá, tức là của nhân duyên sanh và diệt mà thôi. Hiểu không? Cho nó thoát khỏi khâm ma, thoát khỏi nghiệp mà thôi. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an khang là báo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Thôi ta kết thúc ở đây nha, còn 4 phút để đi xuống dưới đựng chúng ta quả đường 10:30. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi sáng hôm nay. Và xin chúc quý vị một ngày Chủ nhật, một ngày tu an lành. Và quý vị là từ đây trở sau là người hộ trì chánh pháp, như là ông Cấp Cô Độc, như là Tỳ Sát Khư, và một người tu tập như là một vị đại đệ tử của Phật, để xiển dương giáo pháp của nhà Phật còn sống mãi ta bà này, để cho tất cả những đau thương được chìm đắm ở trong quá khứ, tất cả hạnh phúc an lành để đến toàn thể quý vị. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.